Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 30, Pokemon Liên Minh Kiểm Định Thi. Trợ giúp Aerodactyl khôi phục tốt thể lực về sau, từ trong ba lô lấy điện thoại di động ra cho tiến sĩ Ốc thông điện thoại. Điện thoại di động này cũng là có tiền mới mua. Không phải Rasaku cũng sẽ không hoa tiền tiêu uổng phí mua cái điện thoại di động này đến thông tin. Sau đó nói cho tiến sĩ Úc tại Grandpa Canyon phát hiện hóa thạch Pokemon tin tức. Để hắn thông chi liên minh tới bảo hộ những thứ này hóa thạch Pokemon. Tiến sĩ Úc biểu thị biết, không có việc gì cũng đừng quấy rầy hắn nghiên cứu hóa thạch Pokemon. Sau đó liền cúp điện thoại, chỉ chốc lát. Một đám liên minh nhân viên liền đến Grandpa Canyon, đem đào hóa thạch người toàn bộ đuổi đi, cùng Rasaku bọn hắn giao tiếp một chút, biểu thị chẳng mấy chốc sẽ đem Grandpa Canyon chế định thành hóa thạch Pokemon bảo hộ khu. Rasaku trong lòng xấu xa nghĩ đến, không có Aerodactyl kích thích, không biết Aschamillion có thể hay không tiến hóa thành Charizard a. Bái biệt liên minh nhân viên, Rasaku cùng Lily cũng tiếp tục bắt đầu bọn hắn lữ hành. Bọn hắn mục tiêu kế tiếp là liên minh kiểm định thi nơi trốn. Nơi đó huy chương thế nhưng là một cái liền có thể trực tiếp dự thi. Cùng Lily nói qua chuyện này, Lily cũng tới hứng thú, quyết định tham gia một thanh, mặc dù nàng biết không nhất định sẽ lấy được cái gì thứ tự. Nhưng nặng tại tham dự không phải sao? Grandpa Canyon diện tích hay là rất lớn. Đi đến trời tối, Rasaku bọn hắn mới đi đến được Grandpa Canyon ngoại vi trung tâm Pokemon. Tu chỉnh một đêm về sau, bọn hắn lần nữa lên đường. Dọc đường qua Ohina Town, Lily mưu một đống lớn con rối gửi trở về. Về sau đi 6 ngày thời gian. Mới đi đến Pokemon Liên minh kiểm định thi địa điểm, Rasaku cùng Lily ghi danh. Rasaku là số 12, Lily là số 16. Đem Pokebo toàn bộ giao cho giám khảo về sau, bọn hắn được đưa tới trong trường thi. Rasaku nhìn xuống vị trí, cùng Lily cách rất xa, đoán chừng là sợ quen biết người lẫn nhau gian lận đi. Thi viết trận đầu là khảo thí đối với Pokemon nhận biết cùng tri thức. Điểm ấy Rasaku không uổng, hoàn toàn không có vấn đề, dù sao lấy lúc trước chút trò chơi không phải trắng chơi. Đã biết thể trọng nặng nhất Pokemon là Snorlax, O vẫn là X, Rasaku trong nháy mắt mộng bức, đây là nói Kanto địa khu vẫn là bao quát cái khác địa khu a. Nặng nhất không thể nghi ngờ là Cosmoem, 999, 9 kg thể trọng miểu sát chúng Pokemon. Nhưng nếu như là Kanto địa khu, Snorlax là nặng nhất không thể nghi ngờ, 460 kg thể trọng cũng là rất nặng. Nghĩ, vẫn là tuyển O, dù sao nhân ra Cosmoem dù sao là thần thú, không có dễ dàng như vậy bị phát hiện. Licky chung đầu lưỡi là chiều cao gấp 2. O vẫn là X. Cái này đơn giản. O. Hitmonchan. Hitmonchan. Tên hiệu là đá kích chi quỷ. O vẫn là X. Đơn giản. X. Về sau cũng chưa từng xuất hiện cái gì biến thái vấn đề. Đều là rất bình thường vấn đề. Chỉ cần chơi qua Pokemon hệ liệt, cơ bản đều có thể đáp được. Trận đầu kết thúc về sau, chính là từng cái nhìn qua anime người đều 10 phần im lặng nhìn đồ đoán Pokemon. Sau đó tại giám khảo giảng giải dưới, bản vẽ thứ nhất, một cái nhăn mũi hình dáng đồ. Rasaku nhìn một chút, là thuận kim đồng hồ xoay tròn, trực tiếp viết xuống Polio đáp án. Cái này để anime bên trong đi ra, bất quá ra chính là nghịch kim đồng hồ chuyển, là Polio. Như vậy thuận kim đồng hồ chuyển chính là Polio. Sau đó đáp án công bố, quả nhiên là Polio. Sau đó là một đám lửa. Giám khảo nói là Pokemon cái đuôi hỏa diễm. Rasaku xem xét, viết xuống Charizard đáp án. Dù sao hắn có Charizard, loại này cái đuôi hỏa diễm hắn vẫn là đoán. Đáp án công bố, quả nhiên là Charizard. Về sau vấn đề gặp nạn có đơn giản. Rasaku sai sai đúng đúng, cũng toàn bộ đáp xong. Sau đó rời khỏi trường thi chờ đợi thành tích công bố. Lily tìm được Rasaku bất đắc dĩ chu miệng nhỏ nói ra. Thật là khó à, xem ra có chút treo. Đừng lo lắng, chính ngươi không phải cũng đã nói nha. Nặng tại tham dự à. Rasaku vỗ vỗ Lily bả vai nói. Chỉ chốc lát sau, thành tích công bố, Rasaku cẩn thận tìm một chút. Đệ nhất cột là ưu tú, thứ hai cột là tốt đẹp, thứ ba cột là độ chênh lệch. Độ chênh lệch cái này một cột không có Rasaku cùng Lily danh tự cùng ảnh chân dung. Sau đó là tốt đẹp, Rasaku tìm được Lily, Lily cứng hưng phấn cùng Rasaku vỗ tay chúc mừng. Xem ra thi viết Lily là qua. Về sau Rasaku cũng tải ưu tú một cột bên trong tìm tới chính mình danh tự cùng ảnh chân dung. Về sau là giữa trận nghỉ ngơi, thuận tiện là ăn cơm trưa thời gian. Buổi chiều Rasaku cùng Lily được đưa tới một cái quán nhỏ vị bên trên. Phía trên bày biện từng đầu đai lưng, trên đai lưng cài lấy ba con Pokebo. Về sau là 3 versus 3 đánh nhau, 3 cục 2 thắng chế, nhưng cũng sẽ căn cứ các ngươi trong chiến đấu biểu hiện thêm giảm phân. Giám khảo nói, hai người gật gật đầu biểu thị biết, riêng phần mình chọn lựa một đầu đai lưng, sau đó liền được đưa tới sân bãi bên cạnh. Lên trước trận chính là Lily, Lily cầm cái thứ nhất, Pokebo nói ra, đi thôi, phải cố gắng lên a. Bạch quang lóe lên, xuất hiện ở đây trên đất là một con Venusaur. Lily hưng phấn nói, là Venusaur à, thật tuyệt à, Venusaur, phải cố gắng lên nha. Như vậy, ta cái thứ nhất là, giám khảo cũng phái ra cái thứ nhất Pokemon. Kết quả làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Một con Caterpie xuất hiện ở đây trong đất. Giám khảo bản thân đều có chút lúng túng thẳng vào đầu. Rasaku cũng là bụng mặt không đành lòng nhìn thẳng. Nghĩ đến, quả nhiên là Âu Hoàng A. Vận khí này đơn giản nghịch thiên. Quá trình cũng không muốn nói nhiều. Một phát vai whip, dây mây, giải quyết chiến đấu. Bất quá trận thứ hai, Lily phái ra chính là Blastoise. Sau đó Rasaku có loại dự cảm bất tường. Quả nhiên như hắn sở liệu, giám khảo nơi đó là một con Weedle, người chung quanh cũng nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Một mặt ước ao ghen tị, vận khí này đơn giản nghịch thiên. Ta tại sao không có vận khí tốt như vậy a? Đều không có gì để nói nữa rồi. Một phát Water Gun, súng bắn nước, giải quyết chiến đấu, thu hồi Weedle, giám khảo cũng không nhịn được cảm thán nói ra. Vị học viên này vận khí thật sự không tệ. Bất quá vận khí cũng là thực lực một loại. Ta cũng sẽ không cho là ngươi đánh không tốt. Cuối cùng một trận còn đánh sao? Đánh một chút xem đi. Lily ní ấy, giám khảo gật gật đầu. Trong lòng nhịn không được cho nàng thêm điểm. Sau đó song phương đều phái ra cái thứ ba Pokemon. Lily không ngoài sở liệu chính là ngự tam gia Charizard. Giám khảo vẫn là hệ trùng Pokemon, một con Sire. Rasaku gật gật đầu, thanh này là thật ổn. Dù sao mình huấn luyện Charizard trang cảnh, Lily nhưng là một mực nhìn ở trong mắt. Đoán chừng Charizard là trừ chính nàng Pokemon, quen thuộc nhất Pokemon. Còn giám khảo cũng là dùng chính mình hành động thực tế đã chứng minh khảo thí xác thực không có giả mạo. Giám khảo cùng học viên đều là ngẫu nhiên chọn lựa Pokemon đến đối chiến. Về phần đối chiến, cũng là rất bình thường đã vượt qua. Dù sao Charizard lửa thêm hệ phi hành đều khắc chế Sire. Tăng thêm nhìn qua hắn thời gian dài như vậy huấn luyện. Lily thất bại lời nói đã nói lên nàng quá yếu. Nhưng rất rõ ràng Lily lữ hành thời gian dài như vậy. Thực lực so với bên trên thì không đủ. So với bên dưới có thừa, đoán chừng hiện tại Ash đến, Lily đều có thể chia 5 năm. Dù sao một cái là nhân vật chính, một cái là lúc sau nhân vật nữ chính, đều là Âu Hoàng, khó phân thắng bại a. Lily kết thúc chiến đấu, sau đó chính là Rasaku chiến đấu. Đi đến sân bãi, Rasaku cũng phái ra hắn cái thứ nhất Pokemon, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.